Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, người mới thận hư. Đường Nguyên biểu hiện lạnh lùng, nói, chớ nói nhảm, ta muốn 20 cây lên niên đại lão dược. Đáp ứng, chúng ta không giữ quy tắc làm. Không đáp ứng, ta hiện tại liền đi. Nghe vậy, Tô Dương do dự một hồi lâu sau, hắn cắn răng, lộ ra một bộ đau lòng vẻ mặt, nói, 20 cây liền 20 cây đi, có thể làm cho công ty trên dưới công nhân có một thân thể khỏe mạnh. Tiêu ít tiền tính là gì? Đường Nguyên phủi dưới miệng, thấp giọng nói một câu, rồi chá. Tô Dương biểu hiện bất biến, miệng lưỡi nhanh chóng mà thôi, lại không tạo được cái gì thực chất ảnh hưởng. Đối phương yêu nói thế nào liền nói thế nào đi. Một lát sau, Đường Nguyên có chút không kịp đợi, hắn muốn nhanh lên một chút xử lý xong chuyện bên này, sau đó mau mau đi lấy mình muốn dược tài. Điều kiện nói xong rồi, nhanh bắt đầu đi, ta không có thời gian, không rảnh ở đây vẫn đợi. Tô Dương không phản đối, hắn cũng muốn nhanh lên một chút đem người yêu đưa đi. Lấy điện thoại di động ra, hắn cho tiểu trợ lý phát ra cái tin tức, làm cho nàng liên hệ bộ tổ chức, đem kiểm tra sức khỏe chuyện thông báo tập đoàn công nhân. Tiếp theo, hắn đi tới phòng y tế. Cái thứ nhất tiếp thu kiểm tra sức khỏe, Đường Nguyên đem hai cái ngón tay đặt ở cổ tay hắn nơi dừng lại một hồi. Giả vờ giả vịt nhíu nhíu mày, vừa nhìn vẻ mặt, Tô Dương liền biết Đường Nguyên muốn lợi dụng y thuật hại hắn. Phương pháp không nằm ngoài chính là biên cái bệnh tình, sau đó cho khai căn tử hoặc là ghim kim, nhân cơ hội mai phục người thường không phát hiện được bệnh kín. Có điều, biết về biết, đùa hay là muốn diễn, không phải vậy làm sao bắt ngụ ở đối phương nhược điểm đây. Tô Dương hết sức phối hợp lộ ra căng thẳng vẻ mặt, trầm giọng nói, Đường sinh, người sẽ không kiểm tra ra cái gì bệnh nặng chứ? Vậy cũng không có, có điều, tuy nhiên làm sao, Tô Dương càng thêm căng thẳng. Người bệnh này có chút phức tạp, không thể nào, ta định kỳ kiểm tra sức khỏe, vẫn luôn không có gì tật xấu à. Làm sao còn có thể đột nhiên đến một loại khó trị bệnh đây? Tô Dương ngoài miệng không chịu tin, tưởng, nhưng lại một mặt, thấp thỏm. Ai nói định kỳ kiểm tra sức khỏe thì sẽ không bị bệnh? Chu Thiếu, bên cạnh ngươi trong vòng người cơ bản đều có định kỳ kiểm tra sức khỏe quen thuộc đi. Còn không phải như thường có người đến bệnh bất trị. Đường Nguyên một mặt bình tĩnh, kiểm tra sức khỏe là có thể đề phòng cẩn thận không sai, ngăn chặn phần lớn chứng bệnh hướng về xấu phương hướng phát triển. Nhưng có chút bệnh là tới không kịp, bởi vì nó phân liệt phân hóa quá nhanh. Mấy ngày ngắn ngủi là có thể cấp tốc lan tràn. Bàn về chữa bệnh chứng bệnh phương diện tri thức, hắn vẫn đúng là không sợ hãi ai. Coi như những kia nổi danh đại học y khoa tốt nghiệp nghiên cứu sinh tiến sĩ cũng chưa chắc có thể tại biện luận trên thắng nổi hắn. Ít nhất lộ ý nhất mạch trung y phương diện tàng thư liền so với kia chút trong đại học nhiều lắm. Mặt khác, hắn thuở nhỏ học y, so với những kia từ đại học mới bắt đầu tiếp xúc y dược người không biết nhiều học thời gian bao lâu. Tô Dương không hiểu y dược tri thức, có điều đối phương muốn dao động hắn nhưng là vọng tưởng. Hắn là người tu hành, không phải người bình thường. Thân thể cường tráng trình độ trong lòng mình nắm chắc, tu sĩ căn cứ khí huyết cùng với bản mệnh chân nguyên tính toán chính mình tuổi thọ còn lại bao nhiều không phải việc khó gì. Tuy rằng cuối cùng kết quả khả năng cùng tính toán có chút chênh lệch, nhưng là sẽ không lớn đến đi đâu. Hắn thân thể này rất tốt, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quy luật, không có bất lương ham mê, khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh. Đường Nguyên nhấc lên mí mắt, nói, Chu Thiếu, ta đã nói với ngươi lời nói thật đi, ngươi thận có chút vấn đề. Tô Dương ngoặc kép, Đường Nguyên chậm rãi mà nói, thật. Thận vi tiên thiên chi bản, chữ tinh tàng khí, thận công năng cường đại dị thường. Bình thường nhân thể vận chuyển chỉ dùng đến nó 1/4 bộ phận. Cái khác đều đang đợi thay phiên. Thận ra tật xấu, bình thường rất khó đúng lúc phát hiện. Tô Dương mặt có chút xanh biếc. Ngươi rất sao mới thận không được. Cả nhà ngươi đều thận không tốt. Đường sinh, đừng nói nữa. Nói rồi ta cũng không hiểu. Ngươi nói mau ta đây bệnh làm sao chữa đi. Ta không sợ dùng tiền. Ngươi ngàn vạn phải giúp ta đem trị hết bệnh. Chúng ta Chu gia chỉ ta một cái dòng độc đinh. Thận không thể ra vấn đề. Đường Nguyên trên mặt xẹt qua một vệt cười gằn. Quả nhiên, người có tiền chỉ sợ loại bệnh này. Hơi một đe dọa, sẽ trở nên hoang mang lo sợ. Kỳ thực cũng đơn giản. Để ta châm cứu mấy lần là được. Chính là quá trình có thể có chút thống khổ. Trong lòng hắn quyết định chủ ý. Chỉ cần đối phương đồng ý hắn ghim kim, hắn liền khiến cho dùng bí truyền châm pháp. Dùng cực kỳ bí ẩn thủ pháp phá hoại đối phương thận. Làm cho đối phương trở thành một sống thái giam. Hắn cái kia một bộ châm pháp thập phần bí ẩn. Coi như hiện đại lợi hại nhất khoa học kỹ thuật cũng kiểm tra không ra. Thích hợp nhất dùng để hại người. Vừa bắt đầu thời điểm, bị cái kia một bộ châm pháp phá hủy thận người chỉ có thể tình cờ cảm thấy mệt mỏi. Cũng không lo ngại. Nhưng trải qua sau một khoảng thời gian, bị phá hỏng vị trí sẽ mở rộng, khiến người ta thận vị trí tế bào triệt để hoại tử. Loại này hoại tử phải không đảo ngược, tối thiểu hiện đại y học không cách nào giải quyết. Đường Nguyên trong lòng hiện lên một vệt khoái ý. Đây chính là phú nhị đại không tự lượng sức với hắn cướp nữ nhân kết cục. Vốn là nếu là đơn thuần đối địch, hắn hay là chỉ có thể dùng đặc thù châm pháp giết người. Nhưng bây giờ, đối phương mưu toan chia sẻ cùng hắn mệnh chung chú định nữ nhân. Thì nên trách không được hắn tàn nhẫn. Hắn phải cố gắng dằn vặt một hồi cái này phú nhị đại. Làm cho đối phương biết, Lộ Ý nhất mạch truyền nhân cũng không phải dễ trêu. Tô Dương, do dự, một hồi, Đường Sinh. Ta người này khá là sợ châm kim xong băng cố định lại. Vẫn là đổi một loại phương pháp đi. Đường Nguyên sững sờ, nhất thời từ phán đoán bên trong hoàn hồn. Người này làm sao như thế không theo. Đè sáo lộ ra bài A. Nghe được thận có tật xấu đều sợ thành cái kia dạng. Lại còn nói cái gì sợ châm kim xong băng cố định lại. Đầu óc có tật xấu đi. Không nhận rõ sự tình nặng nhẹ. Đường Nguyên không muốn bỏ qua cái này để cho kẻ địch lần thái giam cơ hội. Hắn nói, Chu Thiếu, trên thực tế châm cứu cùng trong tưởng tượng có rất đại khác biệt. Kỳ thực cũng không đau. Tuy rằng nhìn cả người là châm rất đáng sợ, nhưng này chỉ là thị giác hiệu quả. Trên thực tế chỉ có thể có chút ê ẩm sưng cảm giác. Tô Dương vẫn từ chối. Hơn nữa ngữ khí còn kiên định hơn. Không được, ta không thích châm kim xong băng cố định lại. Vẫn là hốt thuốc để ta cầm lấy ăn đi. Ta người này có thể chịu được cực khổ. Đường Nguyên có chút mộng. Hắn am hiểu nhất chính là châm cứu. Hầu như bất kỳ bệnh hắn đều có thể sử dụng cái kia 108 cây ngân châm giải quyết. Hại người cũng giống vậy. Ngân châm phối hợp chân khí. Sẽ không có cái gì là hắn làm không được. Hốt thuốc cũng không phải không thể. Hắn tinh thông dược lý. Như thế có thể hại người. Nhưng tóm lại không bằng dùng chân khí tới cũng nhanh. Nếu không, ta cho ngươi xoa bóp đi. Ta tinh thông xoa bóp. Có đặc thù thủ pháp. Như thế có thể cường tinh trắng thận. Không được, vẫn là hốt thuốc đi. Ta không thích xoa bóp. Tô Dương vẫn từ chối. Nếu không ta dùng khí công. Đường Sinh, đừng nói nữa, ta chỉ nhận thức thuốc đông y, ngươi vẫn là hốt thuốc đi. Đối mặt một mềm không được cứng không xong người, Đường Nguyên cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể lùi mà cầu xin lần. Dùng hốt thuốc biện pháp bẫy người, hắn lấy ra một tờ giấy, soạt soạt, viết mười mấy vị thuốc đông y, sau đó giao cho Tô Dương. một ngày một tề, phân hai lần dùng, hắn dặn dò một câu như vậy. Sau đó đứng lên, chuẩn bị từ trong tập đoàn nữ tính bên trong tìm người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.